Ok, hello các bạn. Xin chào Lê Đoàn, hello Khánh Conan, hello Thủy Nguyễn, hello Phạm Công, hello Hùng Vũ, hello Trường Nhỏ, xin chào Lê Lịch Thị Thu Hà. Ok các bạn, ấn nút chia sẻ dùm Mai Tũn. Hello Ben Vlog, hello Hợp Tâm. Ok, hôm nay bởi vì bên Facebook họ đang cập nhật, nó đang rất là lag. Bên Facebook đang cập nhật rất là lag. Thế cho nên là anh chị em chịu khó xem ở bên YouTube vậy. Mình không stream ở bên Facebook nữa, tại vì hôm nay bên đó lag lắm. Ok, một lần nữa xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ba Quảng Hà Tũng, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì mình xin thông báo với quý vị và các bạn là tập ngày hôm nay là sẽ kết thúc bộ truyện Ngài Đọc của tác giả Vũ Béo. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bộ truyện Bác Cổ phần 4. Nhưng A Tũng sẽ livestream đọc truyện Bác Cổ vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube cũ là kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Tôi xin nhắc lại là tôi livestream truyện Bác Cổ phần 4 trên kênh YouTube cũ, kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya mà các bạn vẫn đã biết rồi đó. Thì các bạn sẽ qua bên đó để coi. Ok. Không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện của ngày hôm nay, tập cuối cùng của Ngài Đọc Huyết Ngải Trả Thù của tác giả Vũ Béo. Để ủng hộ Vũ Béo, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Vũ Béo với đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ trình livestream của Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Cái góc rừng âm u vắng vẻ đó, cây ngải vẫn đang sáng rực lên, không như cái vẻ hiền lành vốn có. Bây giờ nó bắt đầu rùng mình lên, giống như một người đang ngủ bị đánh thức. Những cành lá của nó dài ra tạo thành những sợi tơ dài tua tủa như những vạch máu. Những sợi tơ này lao đến cuốn chặt lấy con gà, giật lại. Con gà co rũi tuyệt vọng, toàn bộ những mạch máu đâm xuyên qua lớp lông sâu vào trong da thịt. Mỗi một lần con gà giãy giụa, những mạch máu lại co duỗi mạnh hơn. Chúng nó hút sạch máu đến nỗi con gà toàn thân khô đét lại. Cô Đào ở bên ngoài bắt đầu cười khằng khặc. Con ăn đi, ăn đi, rồi mẹ con ta sẽ báo thù. Cô Đào tiến lại gần cây huyết ngải, miệng vẫn nở nụ cười quái dị. Hàm răng đã ố đen, dính những chất nhớt vàng khè khè của trứng gà. Cô quỳ xuống, tay khe khẽ vuốt ve nhẹ nhàng những sợi tơ máu. Rồi miệng của cô bắt đầu niệm chú. Ở trên bầu trời gió nổi lên, quấn theo những lá bụi mù, những tiếng hét của những vong ma. Dường như những vong ma này, chúng nó còn đang nhìn thấy những điều gì đó còn đáng sợ hơn cả bản thân chúng nó. Những lời chú cứ vang lên lầm già lầm rầm từ trong miệng của cô Đào, vang vọng khắp núi rừng. Cây huyết ngải bắt đầu múa theo một nhịp điệu kỳ lạ, giống như là một điệu múa từ thời cổ đại, từ thuở hồng hoang truyền lại, theo nhịp điệu của lời chú vang lên. Từ phía bông hoa ngải màu đỏ bốc lên một làn khí đen tràn ngập. Bỗng nhiên có tiếng cười một người đàn ông man dợ vang lên. Toàn bộ những màn khí đen hợp lại thành hình hài một quỷ nhi nhỏ bé. Toàn thân của nó bị bao phủ bởi sát khí, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ to như là hai nắm đấm. Hình hài quỷ nhi nọ bay một vòng quanh cô đào, sau đó quay lại ngồi vắt vẻo trên cây ngải, rồi từ từ hòa tan ra. Cô đào bây giờ quỳ xuống, liên tục vái lạy cây ngải. Thành quả một năm qua tạm thời đã thành công, hồn ngải đã xuất hiện. Cô đào vui sướng, miệng cười khẳng khặc. Tiếng cười của cô đào vang vọng cả núi rừng, khiến cho bầy ma chúng quỷ cũng phải khiếp sợ. Bây giờ cô đào không còn là người nữa, linh hồn của cô bây giờ đã hóa ma, là một con ma sống. Thành công, tao sẽ giết hết chúng mày. Tao sẽ giết hết chúng mày. Đó, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, căn chòi của cô đào luôn luôn bị xáo trộn, đồ đạc vứt vãi lung tung như là có người quậy phá vậy. Thế nhưng thật ra đó là do con ma ngải nó làm. Bởi vì ma ngải mới luyện được một năm, tính tình vẫn còn trẻ con, hay nghịch ngợm. Tuy rằng pháp lực của nó chưa cao, nhưng nó là một thế lực vô hình, ngày ngày đều bám theo cô đào như một đứa con vậy. Mỗi khi đêm về, nó lại chui vào trong cây ngải trú ngụ để được cô đào chăm sóc. Một thời gian sau khi nó đã đủ trí khôn, cô đào bắt đầu cho nó học tập, luyện phép cho nó. Nhưng con ngải này vô cùng quậy phá, lại hay hờn dỗi. Cô không thể chỉ bảo cho nó cách thông thường, mà phải dùng hoa mê tâm ngải. Trong sách cổ có ghi lại, một khi ma ngải không vâng lời, thì phải dạy dỗ chúng bằng những phương pháp ếm chú, gọi là luyện ngải. Với các loại ngải khác, họ dùng củ ngải để luyện, nhưng đối với huyết ngải thì phải dùng hoa mê tâm. Mỗi khi bóng đêm đào bao trùm, cô đào luyện ma ngải. Cô lấy hoa mê tâm ra, hơ quanh cây huyết ngải, miệng niệm những bài chú. Cây ngải rung lên, khói đen từ những bông hoa đỏ bốc lên ngùn ngụt, che kín cả những đốm lửa đang tí tách ở bên dưới. Mùi khói, mùi tanh bao trùm từng góc nhỏ trong căn chòi. Rồi hình bóng bé nhỏ quen thuộc từ từ hiện ra. Toàn thân của nó đen xì xì, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn cô đào chằm chằm. Nó nhoẻn miệng cười khanh khách, rồi nói những tràng cổ ngữ. Thân hình của nó là trẻ con, nhưng giọng nói của nó lạnh lùng như người trưởng thành. Cô đào nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ, lại pha cả tình thương của người mẹ. Miệng vẫn niệm chú, bông hoa mê tâm vẫn cứ lan tỏa ra từng mùi thơm. Nó giống như là mùi của một người mẹ đang từ từ vẫy gọi đứa con. Mùi thơm xua tan đi những làn khói nồng nặc ở xung quanh, mùi hương xông thẳng tới con ma ngải. Nó lắc la lắc lư. Cô đào mỉm cười, lấy cuốn sách cổ đã ố vàng. Lật từng trang, những dòng chữ ngoằn ngoèo nhòe nhòe là những bài chú được thể hiện bằng tiếng nùng, tiếng tày cổ. Tiếng niệm chú vang lên, xua tan đi màn đêm tịch mịch. Con ma ngải nghe được, nó cũng lắc lư gật gù, ra chiều hiểu ý. Nó vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng tính nghịch ngợm của nó dần dần mất đi. Cho đến khi mê tâm đã hết tác dụng, nó lại cười lên khẳng khặc, rồi lại khóc lên oa oa như hờn dỗi. Cô đào lại phải nhăn mặt, nhanh tay bắt ấn, miệng lại niệm yêu chú để gọi mê tâm trở lại. Nếu không, tính tình trẻ con của ma ngải nổi dậy thì lại gây rối. Mỗi khi đọc bài chú luyện ngải xong, con ma ngải tự động chui vào trong cây huyết ngải. Mỗi một lần như vậy, nó ngoan ngoãn, cô đào lại thưởng máu của mình cho nó. Mỗi một ngày trôi qua như vậy, xuân hạ thu đông, cô đào vẫn sống theo một nhịp điệu như vậy. Cả ngày lẫn đêm, cô luôn ở bên cạnh huyết ngải như hình với bóng. Cuối cùng, mồ hôi công sức, thậm chí máu của cô bỏ ra cũng được đền đáp. Ma ngải bây giờ đã trưởng thành, không cần dùng hoa mê tâm để lú nó nữa. Sức mạnh của nó bây giờ đã cực kỳ nguy hiểm, đã trở nên cao siêu. Nó giống như một cao thủ vô hình, răm rắp nghe theo lời chủ nhân. Bây giờ cô Đào biết mình đến lúc phải làm gì. Cái gì đến cũng đến, gieo nhân nào gặp quả đấy. Nhân quả cũng không bỏ sót một ai. Vào một đêm trăng lạnh, sương rừng về đêm nặng trĩu từ từ xả xuống mặt đất. Cô Đào bê cây huyết ngải ra khỏi căn chòi ọp ẹp. Bông hoa ngải đỏ như máu soi sáng cả một khoảng xung quanh. Khuôn mặt của cô Đào lạnh lùng, hầm hầm sát khí. Miệng cô Đào niệm chú, tay bắt ấn. Một bóng đen xì xì hiện ra, là con ma ngải. Cô Đào chỉ ma ngải dẫn đường cho cô về quê cũ để báo thù những kẻ độc ác. Con ma ngải đứng đó lạnh lùng, gật gật đầu. Sát khí bắt đầu tụ lại. Cả hai cùng bước đi lặng lẽ ra khỏi khu rừng trong đêm, hướng về cái vùng đất oan nghiệt. Hai người vừa biến mất sau những tàng cây, căn chòi tự dưng bùng bùng bốc cháy. Cô Đào muốn đốt hết tất cả để quên đi cái quá khứ cơ cực trong cái rừng vùng thiêng nước độc này. Ẩn hiện sau lớp sương mù, trong ánh lửa đỏ, hình bóng một người đàn ông béo mập, mắt bịt khăn vàng từ từ hiện ra. Hay lắm, mày đã luyện được huyết ngải. Tao đã tìm được mày, kẻ mang trong mình sức mạnh của tam nhãn, lại còn khống chế được huyết ngải. Con ma ngải dẫn cô Đào về lại vùng quê nghèo của mình, băng qua những ngọn núi, xuyên qua những cánh rừng rậm, dọc theo những bờ sông, vừa đi vừa nghỉ, cho đến tận ngày hôm sau, khi mặt trời dần dần lặn xuống, trời đã nhập nhoạng tối. Quang cảnh của vùng quê quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn là con đường ấy, khung cảnh ấy, ngôi nhà đất ấy. Cô Đào thấy những người dân làng của mình đang đi từng bước nặng nhọc sau một ngày làm việc mệt mỏi. 2 năm trôi qua, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Kể cả sự thù hận của cô vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó vẫn cứ đọng lại, nó tích tụ trong lòng, ngày một lớn, để một ngày nào đó nó sẽ bùng cháy, nổi lên thành một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Ngày đó cũng đến, một tai họa sẽ giáng xuống. Cả đời này, chắc là những người dân ở làng này cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày ấy. Cô Đào nấp đằng sau một bụi cây, mắt trừng trừng nhìn về phía nhà ông Lý đầy thù hằn. Trong thâm tâm nhớ lại những hình ảnh đau thương trong cái ngôi nhà oan nghiệt ấy. Cô khóc, nước mắt tuôn ra, mang theo sự uất ức đến tột cùng. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, ánh sáng biến mất, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ. Cô Đào bước ra, hai con mắt đỏ hoe nhìn xung quanh. Khung cảnh âm u, sương mù lạnh lẽo bao trùm cả ngôi làng. Cô Đào ôm lấy cây huyết ngải, tiến tới chỗ gốc cây đa đầu làng. Chính nơi đây, lần cuối cùng cô đã nhìn thấy người chồng của mình, rồi tiễn biệt. Cô vẫn đi, bộ dáng nhếch nhác, bước chân đi trên con đường đầy sỏi đá, hai bên là những bụi cỏ xanh rì. Phảng phất đâu đây là bóng dáng của những ngôi nhà sừng sững, đen tối. Tay ôm cây huyết ngải đỏ rực, phía trước mặt, con ma ngải vẫn trôi lơ lửng trên mặt đất. Một người một quỷ cứ bước đi trong màn sương lạnh giá, tiến đến nghĩa địa ở cuối làng. Họ đi đến đâu, chó nhà dân nuôi sủa inh ỏi. Những tiếng ấy xóa tan màn đêm u tối, chẳng mấy chốc đã đến bên nghĩa địa. Bên những hàng bia mộ phủ đầy cỏ xanh, khắc những dòng chữ ngoạch ngoạc, thi thoảng lại có vài bóng trắng vội vã lướt qua, rồi ngồi chồm hổm trên những ngôi mộ đó. Không khí ban đêm ở đây vô cùng đáng sợ, nó âm u hiu quạnh đến giận người. Những màn hơi sương trắng cứ lởn vởn như bao trùm tất cả cỏ cây. Tiếng quạ kêu văng vẳng đâu đây, thi thoảng lại là những tiếng khóc tiếng cười của những người ở bên kia thế giới. Cô đào lủi thủi đi qua những ngôi mộ, tiến đến bên một nấm mộ ở cuối nghĩa địa, là mộ của chồng cô. Dừng lại, cô đào òa khóc, đặt chậu cây ngải xuống rồi lăn lóc ở trên đất. Cô tiến tới ôm lấy nấm mộ đầy cỏ xanh. Chắc thời gian qua khi cô đi không ai để ý chăm sóc anh nữa. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cô đào sụt sùi. Mình ơi, mình ở đây có buồn, có lạnh không? Mình có biết từ khi mình đi em khổ lắm không? Em vẫn nhớ cái lần mình cầu hôn em chỉ là một chiếc nhẫn cỏ. Em không buồn không trách, em vui lắm, em mong mình sẽ có hạnh phúc. Ai ngờ ông trời giả độc ác cướp mất tất cả của em. Quân khốn nạn ấy cướp mất tất cả của em. Mình ơi, mình ngủ đi, em sẽ cho bọn khốn nạn đó cũng phải bồi táng theo mình. Cô đào ngồi đấy ngửa mặt lên trời mà khóc. Thế rồi cô bắt đầu tụng niệm một chàng dân ca cổ, nghe đến thảm não, nghe đến đau lòng. Trong lời hát ấy có bi thương, có hạnh phúc, có đau đớn, có thù hận cứ vang lên. Mình ơi, hôm nay là ngày giỗ cuộc tình đôi ta. Em về bên nấm mồ đầy kỷ niệm, con đường đầy hoa tím bâng khuâng dậy trong lòng. Nơi ấy mình có hạnh phúc không? Nhớ ngày này nhiều năm xưa cũ, đôi ta hẹn hò dưới tảng cây lá đỏ, nói muôn đời chỉ yêu thương nhau. Định mệnh không cho ta thành đôi, ta chia lìa trong chiều mưa tầm tã. Rồi mình đi về lấy xứ lạ, bỏ lại em héo sầu như chiếc lá cô đơn. Anh ra đi mang theo nửa mảnh hồn, em ở lại chơ vơ tan vỡ. Trách cao xanh không cho mình duyên nợ, lụy trần ai gieo cảnh thế nhân sầu. Anh có nhớ ngày giỗ cuộc tình nhau, thắp nén tâm nhang khơi lệ dòng giây phút. Con tim em đã tan nát rồi, mình ơi. Anh ra đi mang nửa mảnh tâm hồn, em ở lại còn nửa hồn tan vỡ. Trách cao xanh không cho mình duyên nợ, lụy trần ai gieo cảnh thế nhân sầu. Anh có nhớ ngày giỗ cuộc tình nhau, thắp nén tâm nhang khơi lệ dòng giây phút. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. bài ca sầu não vang lên. Ở trên bầu trời, ánh trăng bàng bạc vẫn soi rõ, tỏa xuống từng làn hơi yếu ớt trên mặt đất. Những màn sương mù dày đặc bao phủ nghĩa địa. Sương đọng lại rơi xuống lộp bộp. Những làn gió lạnh thổi qua những tấm bia mộ, cuốn theo bụi mù, những tiếng khóc thảm thương. Khung cảnh đã u sầu lại càng sầu thảm. Cô Đào đứng dậy quẹt nước mắt. Mình ơi em đi đây, mình chờ em. Cô ôm lấy cây huyết ngải, lạnh lùng quay lưng bước đi, hướng về phía ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm. Ngôi nhà hiện ra trước mắt. Cô Đào ôm cây huyết ngải đầy bùn đất tiến về phía ngôi nhà. Mảnh sân đầy cỏ dại mọc um tùm cao đến đầu gối, chứng tỏ rằng từ khi cô đi, ngôi nhà cũng chẳng ai bén mảng đến. Cô Đào buồn rầu, chân dẫm lên những mảng cỏ, từ từ tiến lại gần. Cánh cửa gỗ đâm mục nát, tay cô Đào đưa lên run rẩy đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa. Khung cảnh mờ ảo hiện ra, mùi ẩm mốc, mùi đất xông lên mũi. Mái nhà rột nát, trơ lại những xà gỗ, những mảng ngói âm dương đã vỡ tan tành rơi lã chã đầy đất, xen lẫn những đám bụi cỏ lá cây. Hầu như những vật dụng trong nhà đều đã hư hỏng theo thời gian, chỉ còn cái bàn thờ treo trên tường là còn nguyên vẹn, mục nát lộn xộn. Cô Đào cũng không còn nhận ra ngôi nhà của mình nữa. Ngày nào còn tràn ngập tiếng cười ấm áp, vậy mà bây giờ u sầu lạnh lẽo. Cô tiến vào buồng cỗ, bỗng nhiên trong đống đổ nát có cái gì đó lóe lên màu trắng lập lòe. Cô Đào tò mò chân bước tới, nó nằm ở dưới chân. Cô Đào dùng bàn tay nhen nhúc của mình xới từng cây cỏ mảnh gỗ. Thứ nỏ hiện ra là cây lược ngà mà chồng cô đã làm cho cô. Nó vẫn vậy, nó vẫn không hề thay đổi. Tay run rẩy cầm cây lược, cây lược sáng óng ánh trong đêm tối. Cô Đào thổi nhẹ nhẹ lớp bụi, lộ ra từng chữ được khắc trên. Mọi ký ức đau buồn ùa về trong tâm trí. Lúc này cô cũng không kìm nổi cảm xúc. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, những giọt lệ tuôn ra trên má. Cô càng buồn bao nhiêu thì sự thù hận trong lòng càng nổi lên bấy nhiêu. Cô hận kẻ ác độc đã phá hoại hạnh phúc của mình. Cô Đào đứng dậy, cầm cây lược quay lưng lại, nhìn sang chiếc gương đồng đã đầy bụi bặm treo trên tường. Trong cái ánh sáng trắng ngọc của mặt trăng chiếu qua khe hở, khuôn mặt của cô hiện lên thảm hại. Cô chải tóc, mái tóc đen óng ả ngày nào bây giờ sơ xác bạc trắng. Mái tóc rũ xuống che cả khuôn mặt. Cô Đào mỉm cười, một nụ cười pha lẫn ma mị buồn rầu lại nham hiểm. Cô dùng tay cởi cái áo đang khoác ở trên thân, nó rơi xuống lộ ra thân hình gầy gò, làn da đã đen ngăm lại. Cô khoác lên mình một bộ quần áo màu đỏ, nó được đặt ở ngay trong tủ quần áo, là chiếc áo dài mà cô đã mặc trong ngày hôn lễ của mình. Cô Đào ngắm thân mình của mình trong gương, rồi bắt đầu cô dùng móng tay uyển chuyển đưa lên trên mặt, bắt đầu vuốt nhẹ nhàng từ trên mặt xuống tận ngang eo. Đẹp, đẹp. Lúc này ở đằng sau, cây ngải cũng bắt đầu đung đưa uốn éo theo một vũ điệu kỳ lạ. Bông hoa ngải tỏa ra một làn bụi cứ bay lên quấn lấy cô Đào. Nếu như có người có mắt âm dương ở đây mà nhìn, sẽ thấy con ma ngải dưới hình hài của một đứa trẻ vẫn cứ bò lổm ngổm trên thân của cô. Nó bò đến đâu, dường như những làn sương mù vẫn cứ bám lấy thân cô đến đấy. Nhan sắc của cô Đào từ từ khôi phục lại, nét thanh xuân từ từ trở lại, làn da bắt đầu căng bóng lại, đôi mắt mở đục qua những năm tháng mệt mỏi ấy bây giờ lại trong veo lại. Thế nhưng thứ duy nhất không thay đổi là mái tóc của cô, nó vẫn cứ bạc trắng như vậy. Cô Đào búi tóc lên đầu, ôm cây huyết ngải đi ra gian chính, dùng chân của mình gạt hết đống bừa bộn qua một bên, đặt cây ngải chính giữa nhà, lấy ra 5 cây đèn dầu thắp sáng. Mùi hơi dầu bắt đầu lan tỏa, khói đen bay lên nghi ngút cay cả mắt. Cô Đào lấy ra 2 miếng gỗ có hình chữ nhật ngay bên cạnh, dùng một cây đinh khắc họ tên. Sau đó là địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giờ sinh của từng người trong nhà của ông Lý vào đấy. Miếng còn lại cô khắc những thông tin tương tự của những người khác. Vừa khắc miệng liên tục lẩm bẩm đọc chú. Sau đó cô xếp những ngọn đèn dầu thành hình ngũ giác, đặt cây huyết ngải vào chính giữa, treo hai tấm gỗ, một bên là khắc họ tên của những người nam nhà ông Lý, một bên là khắc họ tên những người nữ. Chưa hết, cô tiếp tục lấy ra hai miếng lư hương đã sứt mẻ. Một cái cô cắm lên 7 nén nhang để yểm những người nam, một cái cắm lên 9 nén nhang yểm những người nữ. Xong xuôi, đặt dưới cây huyết ngải, cô dùng răng cắn đầu ngón tay, nhỏ máu tong tỏng lên cây ngải, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Tiếng chú vang lên liên hồi, bên dưới những nén nhang bắt đầu bốc cháy, khói xanh bay lên, ám thẳng vào hai tấm gỗ. Cây nhải bấy giờ rung lên bần bật. Điều đáng sợ là những dòng chữ trên tấm bia tự dưng ứa ra những dòng chất lỏng đỏ tươi như máu. Khói đèn bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra mùi máu tanh tưởi chết chóc. Ở bên ngoài, không hiểu từ đâu những vong hồn tụ lại gào thét. Gió cũng nổi lên, quấn theo bụi mù và cây cỏ. Trên bầu trời, mặt trăng của tháng 7 bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như là máu. Khung cảnh hỗn độn, đèn tối đến đáng sợ. Hình bóng một đứa trẻ con quen thuộc xuất hiện. Cô đảo nhếch mép, cười với nó. Đứa trẻ con từ từ bay vụt ra ngoài, bay trong màn đêm, hướng thẳng về phía nhà ông Lý. Đi đi con, đi đi. Đúng rồi, ngày này cũng đã đến. Tao sẽ cho chúng mày chết hết, chết đau chết đớn như những gì chúng mày đã làm với tao. Nợ máu phải trả bằng máu. Bóng tối sẽ bao trùm chúng mày, từ từ ăn mòn thân xác của chúng mày, đến linh hồn của chúng mày. Nói dứt câu, khung cảnh bỗng nhiên trở lại bình thường. Cánh cửa từ từ khép lại, che khuất dần, khuất dần hình bóng của một người phụ nữ đang đứng đằng sau, ngửa mặt lên trời mà nhìn. Từ mắt của cô ấy, hai dòng máu từ từ chảy ra. Bên cạnh, cây ngải vẫn đung đưa như đang múa. Ở bên nhà ông bà Lý, từ sau khi cô Đào mất tích, rồi dần dần cũng được ém đi, câu chuyện chìm vào quá khứ. Các quan lại đứng đầu cũng bị ông ta dùng tiền để bịt miệng. Những năm tháng qua, ông bà vẫn ung dung tự tại. Điều kỳ lạ là chẳng biết do phúc đức của ông bà Lý ra làm sao, hay là tổ tiên phù hộ. Năm tháng qua, dòng họ nhà ông làm ăn phát đạt. Kẻ ăn người ở khắp nơi, đồng ruộng mênh mông, gạo chất đầy kho, tiền đầy túi, gà lợn đầy chuồng đếm không xuể. Không chỉ vậy, con gái của ông cũng thành đạt lắm. Thằng con cả của ông là thằng nhất, lúc trước còn ăn chơi rượu chè, đánh vợ đánh con thì tự nhiên khác hẳn. Hắn đi làm ăn xa, buôn bán, lâu lâu mới thấy về nhà thăm gia đình. Mỗi một lần về xách theo cả đống vàng. Còn thằng đồ tẻ nhị, tự nhiên nó cũng khác hẳn. Nó không còn là thằng nhị của năm xưa. Cũng chẳng biết nó bắt đầu bỏ ăn chơi từ bao giờ, tự nhiên ở nhà làm ăn buôn bán, cũng được hưởng huê hồng nhiều. Vì vậy, ông bà Lý cũng yên tâm, nghe đâu nó còn sắp lấy vợ. Cô con út, tên là Hồng thì càng lớn lại càng đẹp. Cô ấy vừa đi học ở một dưới trường dưới xuôi, trở về mở một tiệm may, đâu đó ở tận mạn xuôi á, tài sắc vẹn toàn, được rất nhiều công tử thế gia để ý. Cuộc sống sung túc xuân vầy, tài lộc khắp nhà, con cái thành đạt. Ông bà Lý cứ ngồi rung đùi mà hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, quên đi câu chuyện năm xưa. Thế nhưng cái tính hống hách của ông Lý cũng chẳng bỏ được. Tưởng như cuộc sống ấm no cứ như vậy, cũng chẳng biết tai họa đang dần dần ập đến. Vào một ngày đẹp trời nọ, ông bà có chuyện phải đi huyện lỵ. Huyện lỵ những ngày đầu tháng đông vui sầm uất, không tĩnh lặng như chốn thôn quê. Mùi hương hoa bánh trái thịt thả lan tỏa khắp nơi ở chợ phố huyện. Tiếng hát soi hát lượn của những ông bà nùng cứ ngân nga bên đường. Ông bà Lý khoác tay nhau dạo bước đi dạo, thì tự nhiên thấy một bà lão ăn mày ngồi cúi mặt bên vệ đường. Bà lão thân hình gầy gò như cành củi khô, ăn mặc lem luốc rách rưới, trên quần áo chi chít những miếng vá, tóc tai bù xù kín cả khuôn mặt. Trước mặt bà lão là một cái nón rách bạc màu, bên trong chỉ có vài đồng bạc lẻ. Tay chân bà thì đen nhem nhẻm, chỉ còn da bọc xương cóc cách, miệng không ngừng rên rỉ: "Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, thương xót cho cái thân già bố thí cho con miếng cơm manh áo sống qua ngày." Trông bà lão thảm thương tội nghiệp, ông bà lấy đi ngang. Trong tâm đã có tính thương người, bà lấy rút ra vài đồng xu định bố thí, thì tự nhiên cái tính tham lam khinh người của ông Lý nổi lên. Ông mặt hầm hầm, giật tay vợ giành lấy mấy đồng xu rồi rít lên: "Tôi bảo bà bao nhiêu lần rồi, cho cái đám đầu đường xó chợ này làm gì, chả biết có phải ăn xin thật không hay là cái phường lừa bịp." Bà Lý đưa mắt nhìn xung quanh, thấy hàng trăm con mắt đang nhìn mình khinh bỉ. Cũng đúng thôi, nhìn ăn mặc hào nhoáng như thế lại đi keo kiệt với một bà lão ăn xin yếu ớt. Bà Lý mặt đỏ bừng bừng xấu hổ, cấu vào tay chồng một cái, liếc mắt sang xung quanh ra hiệu cho lão nhìn. Ông Lý liếc sơ qua một vòng, quả nhiên thấy rất nhiều người đang nhìn mình, chỉ trỏ, miệng không ngừng bàn tán, thậm chí còn có đứa nhếch miệng nhổ bãi nước bọt. Ông Lý lúc này ngập ngừng hạ giọng, lấy tay đem vài đồng bạc lúc nãy từ từ đặt xuống cái nón cho bà ăn mày, miệng ngập ngừng: Xin lỗi cụ, nãy có lỡ lời, mong cụ bỏ qua cho. Cụ cầm vài đồng bạc mua thuốc thang cụ nhá." Kỳ lạ thay, từ nãy đến giờ bà lão cũng không phản ứng, cứ ngồi cúi đầu phơi lưng dưới ánh mặt trời. Ông Lý rụt rè, tay run run thụt lại, cả thân thể tự nhiên run run. Không biết làm sao trong lòng của ông lại rét lạnh như vậy. Bỗng nhiên bà cụ đưa bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy cổ tay của ông Lý. Ông giật nảy mình, mặt ngơ ngác nổi hết cả da gà lên, tim đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Bà cụ từ từ ngẩng lên, mái tóc bạc phấp phơ xõa ra, lộ ra khuôn mặt đen nhẻm, nhăn nheo, teo tóp, gân xanh vằn vện trên mặt. Đôi mắt đã lòa, trắng đục, cứ nhìn chằm chằm vợ chồng ông Lý như muốn hút hồn. Mọi người xung quanh cũng ngừng bàn tán, run sợ im thin thít. Bởi vì họ ở đây bấy lâu, bây giờ mới thấy bộ mặt đáng sợ của bà cụ vẫn hay ngồi ở cái xó này. Mọi khi bà ta cứ như một pho tượng sống, ngồi đờ đẫn. Bà lão mắt vô hồn, miệng run run, lưỡi thè lè, dãi cứ nhèo xuống đất tong tòng. Bà đem ánh mắt đó nhìn thẳng vào ông Lý, gằn từng chữ: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng quá. Ta nhìn thần sắc của ông xanh xao, trên trán có viền đen, sắp tới cẩn thận, đại họa lâm đầu." Nói xong, bà lão há hốc cái mồm, chẳng còn cái răng nào, chỉ nhe trơ cái lợi đỏ lòm lòm mà cười khanh khách, buông tay ông Lý. Ông Lý run cầm cập, lùi lại ngã ngửa ra đằng sau. Bà Lý vẫn còn chưa hết hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Bà rút cái khăn trong túi ra lau trán, cố giữ bình tĩnh, rồi lắp bắp: Bà cụ bị điên đấy à? Bà cụ mù thì thấy cái gì?" Bà lão chỉ nhếch mép, chỉ thẳng vào hai ông bà: "Tin hay không, tùy các người, nhưng mà đại hạn sắp đến đây, là do chúng mày làm ra đấy. Nghiệp chướng, tao nói thế thôi." Bà Lý nuốt nước bọt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi cúi xuống nhìn bà cụ: Vậy bà cho cháu hỏi, đại nạn sắp tới nhà chúng cháu là gì?" "Hạn gì, chúng mày tự biết, tao không nói được đâu. Ông trời có mắt đấy, rồi chúng mày khắc biết. Nhân quả không bỏ sót một ai đâu." Xung quanh, những người tò mò lại bắt đầu bu đến bàn tán. Bà Lý thấy vậy cũng ậm ừ, rồi đỡ ông Lý. Lão Lý từ nãy đến giờ còn chưa hết sợ, mông của lão đầy bụi đất, mặt lạnh toát. Bà Lý phủi phủi bụi cho chồng: "Dạ thế thôi, vợ chồng cháu cảm ơn bà, xin phép về." Bà lão ăn mày cúi mặt xuống, không nói không rằng. Bà Lý đỡ chồng rồi lách ra khỏi đám đông, đi thẳng về phía cái xe con đang đỗ chờ. Cái xe lao vụt đi, để lại một lớp bụi mù mịt. đằng sau là đám người tò mò vẫn đang bàn tán. Bà lão ăn mày lại cúi đầu xuống lẩm bẩm: nhân quả đến muộn thôi, nhưng không bỏ sót đứa nào đâu. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Chết! Nhân quả đến muộn thôi, không bỏ sót một ai đâu. Về đến nhà, ông Lý cũng phần nào lấy lại bình tĩnh, đi tắm rửa, chui lên giường mệt mỏi ngủ một giấc. Cho đến tận tối, bà Lý mới gọi ông dậy, ăn tối. Ông uể oải chống gậy vác cái bụng to ục ịch ra ngồi xuống mâm. Ngồi vào mâm cơm, chỉ có ba người, vợ chồng ông Lý với thằng đồ tể nhị. Còn cô Hồng vẫn ở tiệm may quản lý, vợ chồng thằng nhất làm ăn khá giả đã ở riêng. Bà Lý mở cái vung nồi xơi cơm thì hoảng hốt bật ngửa ra đằng sau. Bởi vì trong cái làn hơi trắng nóng hôi hổi, mỗi một hạt cơm bên trong đỏ tròn chót như máu, bốc mùi tanh lòm lòm, giỏi bọ bỏ nhung nhúc. Kẻ ăn người làm trong nhà vừa nhìn thấy cũng hoảng hốt, ánh mắt đổ dồn về phía con Hầu đang cầm chai rượu khép nép sau cây cột nhà. Bởi vì con này là đứa nấu cơm cho nhà ông Lý. Con Hầu toàn thân nổi da gà, mắt cũng không che giấu nổi lo sợ. Ông Lý mặt hầm hầm hất đổ cả mâm cơm, chén đũa vỡ loạng xoạng. Thức ăn tung tóe khắp nơi. Tổng môn mã cha tiền sư bố nhà mày, mày làm cái chuyện thất đức này phải không? Còn để ý này. Con Hầu hoảng sợ, cất lên những tiếng khóc, toàn thân mềm nhũn, đánh rơi cả cái bình rượu cầm trên tay. Nó quỳ xuống, lê đầu gối tới chân ông Lý mà kêu oan. Con lạy cụ, chuyện này không phải là con đâu cụ ơi. Con sống với ông bà mấy năm nay rồi, lấy tiền đè lên đầu con cũng không có dám cụ ơi. Bà Lý đang ngã sóng xoài dưới đất, chống tay lồm cồm bò dậy, giơ tay vả đến bốp một cái vào má con Hầu mà rít lên: cái con đĩ này, chứng cớ rành rành thế rồi mày còn cãi à? Tao nuôi mày tử tế cho mày ăn mày ở, mà mày định thả bà độc mày hại nhà chúng tao. Bà ơi, con lạy bà, oan cho con Hầu ông bà mấy năm nay. Có ngày nào mà con không tử tế, làm sao con dám? Nó đưa ánh mắt tội nghiệp của mình nhìn xung quanh như là cầu cứu. Đám gia nhân ở đấy cũng chỉ biết đứng im, trong lòng cũng đang sôi sùng sục. Bọn họ cũng không dám vào ngăn cản, bởi vì họ biết thân phận của mình chỉ là dạng chó mèo trong cái nhà này. Ai mà dám xen chân? Ông Lý ông ngứa mắt, ông lại cho một cái ba tong, nhẹ thì biêu đầu sứt chán, nặng thì lăn quay ra đấy. Ông Lý lúc bấy giờ như con thú hoang, mắt vằn lên tia đỏ, dương gậy vụt tới tấp vào con Hầu. Mẹ mày, ông đánh chết cộ mày đi, quân mất giày, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Con Hầu lăn lông lốc gào thét, chịu đòn roi của ông Lý. Máu của nó bắt đầu ứa đẫm ra cả cái áo. Ở bên ngoài, đám gia nhân siết chặt nắm đấm chịu đựng, kiềm chế sự phẫn nộ, nhưng cũng không ai dám làm gì. Thằng Nhị mới xông đến giật cây gậy từ chay tay của bố. Thôi, ông đừng đánh nó tội nghiệp, chuyện cũng lỡ rồi, chi bằng thì thôi, ông bà đuổi Quách nó đi cho xong, chứ ở bên ngoài người ta đang dòm ngó kia kìa. Ông Lý thở phì phò, đưa mắt nhìn ra, thấy đám gia nhân của ông như vậy, ông rít lên: chúng mày nhìn cái gì, tao vả vỡ mặt bây giờ. Đám người ăn kẻ ở nghe xong cũng tản đi, ai làm việc đó. Ông Lý lườm lườm con Hầu, nhổ một bãi nước bọt. Cút, cút ngay. Con Hầu đứng dậy, ôm cái thân mình đau đớn run rẩy đi ra cổng, biến mất trong bóng tối. Ông Lý ngồi phẹt ra ghế thở dài, nhìn một đống bể bộn trước mặt. Ông không hiểu làm sao có cảm giác bất an ở trong lòng. Có linh tính gì đó không tốt. Cảm giác như có thứ gì đó đen tối đang chờ ông trước mặt. Đêm hôm ấy, khi tất cả đã ngủ say, tự nhiên hai con bẹc dê ông Lý xích ở ngoài vườn cứ sủa lên văng vẳng. Tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng, làm cho ông Lý không ngủ nổi, cứ lăn qua lộn lại. Không hiểu làm sao hai cái con mắc dịch đến hôm nay nó sủa dữ thế. Sủa một hồi chán chê, hai con chó tự nhiên rú lên từng hồi đến ghê rợn. Ông Lý nằm thở dài sườn sượt, cố nhắm mắt ngủ thì tự dưng cánh cửa nó rung lên bần bật. Sau đó đùng một cái, cánh cửa từ từ mở ra, tung cả cái then cài. Bấy giờ thì ông Lý tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng bàng bạc, chỉ là đám cây cối ở bên vườn, cành cây đung đưa theo gió. Bóng cây chiếu vào trong phòng như những cái bóng đèn muốn túm lấy ông vậy. Ông Lý tặc lưỡi, quay mình ôm vợ ngủ tiếp. Thì từ đâu một cơn gió lạnh lùa vào bên trong nhà, thổi tung cả tấm màn sọc vào. Ông Lý cảm giác rõ như có những bàn tay đang mơn man cào xé bên thân thể. Ông Lý kéo chăn trùm kín cả người, nhưng cái lạnh dường như vẫn xâm lấn không cho ông ngủ. Quái lạ, tháng 7 mà sao gió lại lạnh thế này chứ? Ông Lý nghĩ thầm trong bụng, lấy can đảm chui ra khỏi chăn, thắp nến đi đến cửa sổ. Dưới cái ánh sáng vàng vọt chiếu ra, soi sáng từng góc nhỏ trong phòng. Ông Lý thở hồng hộc, tim đập thình thịch, người lạnh run lên. Chỉ vài bước chân, ông đã đến cửa sổ. Cánh cửa sổ kêu ken két, từ từ khép lại. Ánh trăng bên ngoài bắt đầu bị cánh cửa che, dần dần biến mất. Ông Lý thở dài lắc đầu ngao ngán, thì bất giác cánh cửa lại bật mở ra. Lần này, một bàn tay gầy như còm nhom từ đằng sau túm chặt lấy vai. Ông Lý định hét lên quay đầu lại, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó bịt họng của ông. Cổ họng nghẹn cứng như là đóng băng, tay chân thì tê dại. Ông Lý ú ớ muốn gọi vợ nhưng vô ích. Rồi có giọng người phụ nữ vang lên ngay bên tai. Định đi đâu? Trong giọng nói kèm theo một mùi máu lợn giọng, người này đứng ngay đằng sau ông Lý. Ông Lý cảm nhận được rõ, ông cảm thấy từng hơi thở đang phả vào gáy của mình, cảm nhận được từng mạch máu đang di chuyển trong bàn tay đặt trên vai. Người này từ từ đưa bước chân đến ngay bên cạnh, rồi đưa bước chân tới trước mặt. Bấy giờ sự sợ hãi đã lên đến tột đỉnh, máu xông lên não. Ông Lý nhăn mặt lại. Ông đã bật khóc vì sợ, mồm há to nghẹn cứng. Người phụ nữ từ từ hiện ra trước mắt. Từ bé tới giờ có bao giờ ông sợ đâu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt thì cả đời ông cũng chẳng bao giờ quên được. Ông Lý run lẩy bẩy, đái cả da quần. Người phụ nữ từ từ hiện ra dưới cái ánh đèn vàng vọt. Mái tóc bù xù như tổ quả, làn da nhăn nheo đen nhem nhẹm. Trên khương mặt còn có một vết sẹo dài trên má, tay chân thì cong queo như cành củi khâu. Ông Lý ú ớ như muốn vùng chạy trốn, nhưng tất cả đều vô ích. Cả người của ông như bị điểm huyệt, đứng trơ trơ. Người phụ nữ ghé sát vào mặt của ông Lý, nhoẻn miệng cười quái dị, hàm răng đã gãy nham nhở, cái nào cái đấy vàng vọt. Ông Lý không thể nào khống chế được tâm lý, nỗi sợ đã dâng lên tột độ. Ông muốn nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng đó. Giọng nói vang lên lanh lảnh bên tai. Lão già, mở mắt ra. Ông quên tôi nhanh thế à? Nghe đến đây toàn thân ông Lý lạnh toát. Ông cảm giác người này quen thuộc lắm. Giọng nói đến ánh mắt. Ông Lý cố trấn tĩnh tinh thần lại, từ từ hé mắt. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy. Cô gái lại nói, bây giờ ông nhớ ra tôi chưa? Cổ họng của ông Lý như được mở thông, ông run run rẩy rẩy. Cô là không nhớ à? Ông già lú lẫn à? Là thằng con trai độc ác của ông hại tôi đấy. Ông Lý dùng mình nhớ lại ký ức mấy năm trước, những quá khứ tưởng như đã quên lãng. Nhưng mà cô đã chết rồi. Cô Đào, là tao. Chúng mày đã hại tao thê thảm thế này này, chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Từng lời của cô Đào như những nắm đấm giáng thẳng vào đầu của ông Lý. Ông cố sức muốn bỏ chạy, nhưng dường như chân bị đông cứng. Ông van xin. Tôi xin. Cô Đào ơi, tôi xin cô tha cho nhà tôi, cô Đào ơi. Dứt câu, cô Đào lấy hai tay quàng qua cổ của ông Lý, há cái miệng thẻ cái lưỡi dài đỏ hon hòn. Mùi máu, mùi thịt hôi thối xông đến tận não. Cái lưỡi từ từ uyển chuyển ngoe ngoậy liếm lên khắp cả khuôn mặt của ông Lý. Những thứ chất dịch nhờn nhờn xanh lè lè tiết ra từ cái lưỡi, bôi đầy mặt, nhỏ tong tỏng xuống đất. Ông Lý cũng chỉ thở hồng hộc yếu ớt. Bên dưới, ông đã đái ỉa tèm lem. Cái lưỡi từ từ ngoe ngoậy luồn qua từng chân tóc, sau đó từ từ luồn qua vành tai như muốn xoáy sâu vào trong màng nhĩ. Cái lưỡi luồn qua má, muốn khuấy lên lỗ mũi của ông Lý, chui tọt vào trong cái miệng đang há to. Ông Lý thót tim, không chịu nổi. Nó còn kinh dị hơn cả tra tấn. Ông Lý cảm nhận được cái lưỡi đang khô khoáng trong họng của mình, mùi vị đắng ngắt, thối rữa chảy ra đầy miệng. Chất dịch xanh tiết ra, ổng ọc vào trong miệng, nó chui xuống tận dạ dày. Ông Lý muốn ợ ra, đã quá sức chịu đựng, dạ dày co bóp, ông nôn ra ổng ọc. Nào là thức ăn, nào là nước, nào là rượu, nào là máu. Mọi thứ tràn ra trên đất, vương vấy cả quần áo. Hòa lẫn trong đó còn có những chất dịch vàng khè của dạ dày và cả những mảng thịt thối, giòi bọ bò lúc nhúc trong cái đống bẩn thỉu. Cô Đào bấy giờ từ từ rút cái lưỡi ra, cười khẳng khặc. Ngon không? Chưa hết đau. Ông Lý lắc đầu ngoầy ngoậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng ú ớ cầu xin trong tuyệt vọng. Cô Đào cúi xuống, dùng hai tay bốc cái đống chất nhầy ở dưới đất, từng bãi, sau đó lại tống thẳng vào miệng của ông Lý, dùng một tay bịt chặt miệng, bắt ông phải nuốt xuống. Ông Lý nhăn mặt, ừng ực cố gượng, nhưng cuối cùng vì ngộp thở vẫn phải nuốt, không chừa một giọt. Không, không, tha cho tôi cô Đào ơi, không mà không, không, không. Ông ơi, ông dậy đi ông ơi. Bà Lý vừa lay vừa gọi chồng. Ông đang trong tình trạng hoảng loạn như vậy, bấy giờ bà Lý như là cứu nhân. Ông Lý tung chăn vùng dậy, miệng há hốc thở hầm hộc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ông ơi, ông gặp ác mộng hay cái gì mà cứ ú a ú ớ thế? Ông Lý lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn vợ. Là mơ mộng vớ vẩn. Bà ngồi đi, không sao đâu. Bà Lý uể oải ngả lưng nằm xuống. Ông Lý vẫn ngồi chồm hổm, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nhớ lại giấc mộng vừa nãy. Ông thở phào, nằm xuống, trong lòng lơm lớp lo sợ, mệt mỏi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngoài kia, gió vẫn thổi, mấy con chó bẹc dê của ông ấy vẫn cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng. Ở trong căn nhà hoang nọ, người phụ nữ vẫn ngồi trước cây huyết ngải, nhang khói nghi ngút. Cô ta cười lên nhẹ, rồi tự nói. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ửng hồng, còn sớm, ông Lý đã thức dậy sau một đêm mệt nhọc, uể oải bước ra ngoài hiên, tay vớ lấy cái điếu cày, rít một hơi ỏng ọc, nhấp một ngụm nước trà. Đang trong cái cơn phê pha thì một thằng gia nhân chạy vào, tay chân lấm tấm bùn đốc, vừa thấy ông Lý, nó đã kêu ầm lên. Trời ơi là trời, thế bây giờ mà cụ còn ngồi đây à, ngoài kia có chuyện lớn rồi cụ Lý ơi. Đang phê thuốc, vừa nghe xong liền ho khổ khổ. Ông Lý tay vuốt ngực. Tiền sư mày, sáng sớm đã ầm ĩ, có chuyện gì nói mà nghe. Cụ ơi, cụ theo cháu ra ngoài đồng mà xem. À, đi. Ông Lý tay vớ lấy cái ba toang, vác lấy cái bụng ục ịch chạy theo thằng Làm, băng qua con đường làng đầy sỏi đất, băng qua cánh đồng, chẳng mấy chốc đã đến cánh đồng nhà ông Lý. Ở đó có nhiều người đang tụ tập bàn tán, tay chỉ trỏ. Ông Lý nheo mắt nhìn thì mặt tái mét ra, mồm há hốc, đôi mắt đã ẩn ẩn. Khung cảnh trước mắt xót xa, cánh đồng xanh mướt bạt ngàn trong một đêm đã héo úa đen xì xì, rũ xuống như là bị ai đốt. Ông Lý quỳ sụp xuống mà khóc than trời chửi đất. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế này thì chết. Giời ơi, mất mùa, mất mùa. Một hồi sau, bà Lý cùng một đám người làm cũng chạy đến. Vừa thấy cả một cánh đồng mênh mông tai hại như thế thì bà cũng quỳ khuỵu xuống. Tay bà khấn rời, miệng rên rỉ. Đứa nào làm thế này hả ông ơi, sao số tôi là khổ thế này, còn gì là mùa mới trả mạng ông ơi. Hai vợ chồng đau lòng chua xót, tai họa giáng xuống kinh tế nhà ông bà. Dù là người ta cũng biết nhà ông bà Lý thiếu gì vàng gì của, nhưng ngẫm thì ngàn mẫu ruộng mồ hôi xương máu như thế mà bị hủy hoại trong tích tắc, làm sao mà không đau. Bản dân thiên hạ bàn tán, kẻ thì chỉ trỏ, kẻ thì ngầm cười. Có kẻ thì cười là để xả giận trong bụng bị ông bà Lý hà hiếp bấy lâu. Chính quyền cũng vào cuộc, quan ba trên cũng xuống xem, nhưng không có dấu vết. Mọi thứ dần dần chìm vào bế tắc, rồi cũng bó tay. Riêng gia đình nhà ông Lý sau cái đợt ấy suy sụp, mùa màng thất bát, thế nào mà bầy gia súc gia cầm cứ mắc bệnh mà lăn ra chết la liệt. Cái mùi chết chóc tanh tưởi cứ vương vương khắp nhà. Tình hình càng ngày càng trở nên nguy cấp nặng nề. Việc làm ăn trong nhà cũng sắp sửa đến hồi táng gia bại sản. Tiền bạc cứ thế chấp cánh bay đi, nợ nần cứ dâng lên chồng chất. Đám gia nhân trong nhà dần dần tản đi vì không có lương. Trước khi đi chúng nó còn phỉ báng, bôi nhọ đủ thứ bẩn thỉu. Riêng dân làng thì thỏa mãn lắm, cho rằng đấy, tiền sư bố nhà chúng mày giàu có mà ác độc, bây giờ phải gánh nghiệp. Của cải trong nhà cứ vơi dần vỡ dần sau những vụ làm ăn thất bát. Mệt mỏi, ông Lý lăn đùng ra ngã bệnh. Ấy mà bệnh lạ lắm, toàn thân của ông nổi mụn đỏ như ngón tay cái, cái bụng thì trướng ảnh lên, gân đen nổi đen xì xì ngay bên dưới lớp da bụng. Răng thì thế nào cứ dần dần rụng, chỉ lộ ra cái hàm lợi đỏ au au. Quả chuối thịt của ông sưng vù, rồi bắt đầu sinh thối giữa, có giỏi có bỏ. Có khi chỉ còn lại hai cái hột nhãn. Lúc đi nặng thì ỉa ra không phải là phân, mà có lúc nhìn thấy rõ cả máu, còn cái gì bầy nhầy như là ruột. Ông Lý đau đớn nằm ở trên giường bê bết, lúc nào miệng cũng la hét. Mọi sinh hoạt của ông bà Lý phải gánh vác hết, cứ nằm đó từng ngày từng giờ chờ chết. Bệnh lạ lắm, bao nhiêu thầy thuốc đến cũng không có chữa được, thậm chí mời cả ông đốc tờ người Pháp đến cũng vô vọng. Một ngày nọ, bà Lý rước về một ông thầy thuốc, nghe nói cao tay lắm, bệnh gì cũng chữa được. Ông thầy bước vào ngó xung quanh, cùng bà Lý đi thẳng vào buồng ông Lý đang nằm. Cánh cửa vừa mở ra, mùi hôi thối sọc vào mũi, ruồi nhặng bay vo vo trên bụng của ông Lý. Ông lão khịt khịt cái miệng, quay sang một bên, ánh mắt lèm nhèm. Thấy ông thầy thuốc bước vào, ông Lý ú ớ quở quạng như khẩn cầu cứu. Ông thầy bịt mũi, căn phòng tanh tưởi. Ông tiến đến bên cái giường cạnh ông Lý, một tay vén cái màn ra, bảo ông Lý đưa tay cho mình bắt mạch. Ông thầy lang đặt tay lên cổ tay ông Lý, bắt đầu nhắm mắt trầm ngâm một hồi, đứng dậy mới lắc đầu bảo: khó đấy, bệnh ông nhà khó chữa lắm. Tôi bấm mạch mãi mà có thấy đau, nếu mà không kịp thời có khi Nghe đến đấy thì kẻ nằm trên giường ú ớ, người đứng ở bên cạnh thì bật khóc nức nở. Ông Lý khóc thế nào mà không phải là nước mắt, máu đen xì xì lại chảy ra. Bà Lý quỳ sụp xuống van xin khóc tu tu. Ông thầy lang nghiêm mặt nói: tôi thì tôi không có chắc đâu, nhưng mà tôi nói thế này này, chuyện nghiêm trọng lắm. Thầy ơi, thế chuyện gì ạ thầy? Ông nhà bị người ta bỏ bùa bỏ ngải rồi, tôi không đùa đâu. Nói đến đây, cả vợ cả chồng đều đơ ra, người lờ đờ như vừa từ trên trời rơi xuống. Thầy nói cái gì? Bùa ngải. Ông Lang gật đầu vuốt vuốt râu. Nếu mà ông bà không tin, lấy một quả trứng gà luộc chín đưa đây cho tôi nào. Bà Lý lập tức chạy xuống bếp, một hồi mang lên một quả trứng gà luộc. Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút. Ông thầy cầm quả trứng, bóc vỏ, vén áo ông Lý lộ ra cái phần bụng chành ảnh đen xì xì. Dưới lớp da bụng là những mạch đen đang ngoe ngoẩy như những con giun đang ăn từng thớ thịt của ông Lý. Ở phần rốn thì bung ra, máu đen với những hạt gạo cứ từ từ rỉ rỉ, bốc mùi tanh tưởi. Ông Lang không khỏi thảng thốt bịt mũi, miệng thì ho khan. Thức ăn của ông ở trong bụng như muốn nhộn nhạo mà ọc ra. Ông Lang lấy quả trứng đặt lên bụng ông Lý lăn lăn, miệng lẩm rẩm đọc chú. Ông Lý ú ớ vì bị nóng. Còn ở phần bụng, làn da từ từ bốc khói, hòa quyện lên không trung. Được một hồi, ông Lang cầm quả trứng bẻ ra làm đôi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn kinh sợ. Từ cái lòng đỏ của quả trứng bây giờ đã đen xì xì. Ông Lang mới nói: "Đấy, xem đi. Tôi nói có sai đâu. Ông nhà bị người ta bỏ bùa bỏ ngải rồi." Bà Lý khóc nức nở quỳ sụp ôm chân ông Lang. "Ôi trời ơi Lý ơi là Lý. Sống cho ác cho độc lắm vào, ức hiếp người ta lắm vào. Bây giờ thì người ta bỏ bùa bỏ ngải. Thầy ơi, con lại thầy, thầy cứu chồng con." Ông Lang lắc đầu. "Khó lắm. Tôi là thầy Lang chứ không phải là thầy phép. Với lại chồng bà nặng lắm rồi. Sao lúc trước không gọi thầy phép đến mà giải bùa giải ngải đi, để ông gian lông lỗi này." Bà Lý nghẹn ngào thút thít. "Con có mời nhiều thầy lắm rồi, nhưng mà vừa bước vào đến cửa thì người ta sợ hãi mà bỏ chạy đấy." "Biết rồi, chắc là người yểm cũng cao tay lắm đấy. Thầy pháp chả giúp được thì chạy rồi. Tôi thì tôi cũng chả làm được gì đâu. Thôi, thế tôi xin phép về." Vừa nói dứt câu, ông Lang quay đầu đi ra cửa, để lại bà Lý thơ thẩn. Bà Lý ôm đầu tức tưởi, còn kẻ thê thảm nằm trên giường thì cũng ú ớ mà rơi nước mắt. Chắc bây giờ ông ấy cũng mới hối hận, cũng đã biết tội ác mình làm ra. Nhìn qua khe cửa, ánh hoàng hôn chiếu rọi, ông Lý dim mắt lại, nước mắt hối hận chảy ra. Thế nhưng bây giờ cũng muộn lắm rồi. Đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy ánh mặt trời. Tối ngày hôm ấy trời nổi giông, mây đen kéo đến. Nằm một mình trong căn buồng tối, đôi mắt đỏ vằn lên vì khóc tuyệt vọng. Đang thiêu thiêu mệt mỏi ngủ, đột nhiên cánh cửa sổ mở tung, gió lạnh ùa vào thổi tung bay cái màn. Trong ánh chớp, ông nhìn thấy có hai bóng người đang trèo qua cửa sổ. Một bóng người là người đàn bà quen thuộc, còn lại là một bóng của một đứa bé không đầu. Cả hai ướt sũng, ăn mặc rách rưới. Họ tiến đến cái giường, con mắt của người đàn bà chằm chằm thù hận. "Mày phải chết, rồi cả con mày, cháu mày, họ hàng hang hốc nhà mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết." Câu nói ấy cứ dồn dập vào trong não. Ông Lý sợ hãi dùng tay bịt tai lại. Cái từ chết ấy ám ảnh. Hai bóng người vẫn đứng đó, rồi từ từ biến mất. Gió lạnh nổi lên thổi vào trong phòng. Ông Lý lăn lộn trong sợ hãi. Bỗng nhiên tay ông quơ lấy cái đèn dầu được đặt trên cái bàn ngay bên cạnh giường. Cái đèn dầu đổ lăn lông lốc xuống đúng cái giường ông nằm. Dầu tới ra lênh láng. Dầu bắt đầu bắt lửa cháy bùng bùng. Vải là thứ dễ cháy cho nên cũng cháy theo. Mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc, quấn lên những làn khói đen mù mù. Ông Lý không còn dãy nữa. Ông nằm đấy, mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa đang từ từ đốt cháy cơ thể. Cảm giác bỏng cháy dữ dội đang thiêu cháy từng thớ da thịt. Hàng ngàn ký ức bắt đầu ùa về. Trước đây ông cũng là một con người, một người nghèo khổ. Lúc ấy ông nhân hậu lắm. Nhưng mà đồng tiền đã làm ông thay đổi, thay đổi luôn cả con người, cả lòng dạ ông. Bây giờ thì ông Lý nhắm mắt lại thảnh thơi, mặc cho ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt. Ông chọn cái chết để giải thoát, để báo cái nghiệp mà ông đã gây ra cho những con người khốn khổ. Ông chọn cái chết để kết thúc cái linh hồn tội lỗi. Ông cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, rồi ông thoát ra bên ngoài. Ông nhìn thấy chính thân xác của mình đang tàn rụi. Bỗng nhiên có một thế lực vô hình nào đó như cuốn ông đi. Ông lấy vùng vẫy nhưng không được. Ông bị lôi ra ngoài cửa sổ, bay lên cơn giông bão vô định trong sấm chớp. Trong chớp mắt, cơn gió đã cuốn ông vào trong một cái ngôi nhà hoang, chính là ngôi nhà của cô Đào. Vừa hạ xuống, ông Lý bị con ma ngải túm cổ xách vào bên trong. Cánh cửa từ từ đóng lại. Ông Lý đảo mắt nhìn dưới ánh nến vàng vọt, ngay giữa gian nhà ông thấy người phụ nữ thân hình gầy gò đang quay lưng lại. Trước mắt là một cái cây bé bé, hoa nở sáng rực. Người đàn bà quay lại, khuôn mặt hiện ra. Thế nhưng ông Lý không ngạc nhiên. Ông biết người này là ai, và chắc chắn người này cũng sẽ tìm mình. Mày nhớ tao chứ? Khác với vẻ sợ hãi mọi khi, bấy giờ ông Lý cúi xuống trầm ngâm. Tôi biết, thế nào cô cũng sẽ tìm tôi. Tôi xin cô lấy mạng bắt hồn tôi cũng được, nhưng đừng giết gia đình tôi. Tôi xin cô. Vừa dứt lời thì cô Đào cười lên khanh khách, nhưng trong nụ cười đó lại đượm buồn. Đôi mắt cô ướt lệ. Thà nực cười. Mày còn nhớ lúc mày còn sống, mày đánh đập, mày ức hiếp người ta, họ van xin mày như thế nào không? Cũng là xin tha đấy, nhưng mày thì sao? Mày có tha không? Tao sẽ cho mày thấy cảm giác đau đớn thực sự nó như thế nào. Kể cả mày đã chết, tao sẽ cho mày thấy con cái của mày sẽ chết. Đầu tiên là con gái của mày. Bỗng nhiên cánh cửa mở toang, gió lạnh và mưa thổi vào bên trong, đồ đạc bay tứ tung. Cả hai người nhìn ra, trong ánh chớp, họ thấy hai bóng người một lớn một bé đi vào, đội nón lá, tay cầm tay nải. Là một sư thầy sống ở một ngôi chùa gần đấy, đằng sau là chú tiểu đang run rẩy. A-di-đà Phật. Bần tăng đang tụng kinh thì mắt phải giật, đằng đông sát khí bốc lên nghi ngút. Biết có chuyện chẳng lành, có người lại tạo nghiệp chướng, trời không dung đất không tha. Bần tăng cũng không thể làm ngơ. Thí chủ hãy rộng lòng mở lượng từ bi, tha cho linh hồn ấy, để cho vong linh được chuyển kiếp. Cô Đào tức giận, mắt long lên sòng sọc. Ông Đào Trọng, tránh ra, không phải là chuyện của ông, đừng có xía vào. Vong hồn của ông Lý bị trói chặt dưới cây ngải, thấy sư thầy đến cứu thì rên rỉ. Thầy ơi, xin thầy cứu nhà con, con biết sám hối rồi thầy ơi. Cô Đào mặt đỏ bừng bừng tức giận, rút ra một tấm bùa, miệng niệm chú. Con ma ngải hiện hình, bốc hơi đen xì xì, đôi mắt sáng quắc, lao thẳng về phía hai sư. Sư thầy bình tĩnh bỏ cái nón, lộ ra cái đầu chọc lốc. Thầy lấy ra một cái bình hồ lô, bên ngoài khắc tượng Phật đang ngồi thiền chắp tay. Tay còn lại cầm chuỗi hạt, miệng niệm kinh. Tức khắc cái hồ lô bật nắp, toàn bộ cái bình sáng rực, chói lòa cả căn nhà. Con ma ngải thấy ánh sáng đó thì hét lên, thảm thiết, bị hút thẳng vào trong cái bình. Cái nắp tự nhiên đậy lại, ánh sáng biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà cô Đào không cả kịp phản ứng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, con ma ngải cô tu luyện bị thu phục chỉ trong nháy mắt. Không, không, ông dám. A-di-đà Phật, bần tăng đã khuyên răn mà thí chủ không nghe, còn động thủ. Bần tăng bất đắc dĩ đành phải làm. Ta chỉ nhốt nó trong đây, sau này đưa nó lên chùa, hàng ngày nghe kinh Phật sám hối để còn sớm siêu độ. Dứt lời, cây huyết ngải bỗng nhiên khô héo rồi bùng cháy. Cô Đào đứng đấy nhìn sư thầy ánh mắt căm hận. Bỗng nhiên cô quỳ xuống mà tức tưởi. Xin thầy, thầy cho tôi giết chết lũ ác độc này. Tôi khổ lắm rồi thầy ơi, chứ không tôi chết cũng không cam lòng. Thiên lý ở đâu hả thầy? Sư thầy lắc đầu thở dài. Có nhân khắc có quả, rồi chúng nó cũng phải bị trừng phạt. Nhân quả có bao giờ lệch lạc đâu. Cô phải biết, giết người là nặng tội lắm, hận thù cũng chỉ làm cho cô đau khổ hơn thôi. tha thứ đi để cho tâm hồn thanh thản. A-di-đà-phật. Cô Đào cay đắng. Tha sao? Thầy có biết là chồng con chết khổ chết sở thế nào không? Đêm hôm lạnh lẽo, con nó chết khổ chết sở thế nào không? Con cũng xin tha đấy thầy ơi, nhưng chúng nó có tha con không? A-di-đà-phật. Âu cũng là quy luật. Thí chủ đã sai mà trả thù thì lại càng sai. Vậy thế thì tất cả mọi người đều độc ác sao? A-di-đà-phật. Thí chủ đừng cố lạc lối. Bây giờ kiếp bất hạnh này cũng đã qua, quay đầu lại tu tâm tích đức và làm người tốt thì tâm hồn sau này sẽ được thảnh thơi thanh thản. Cô Đào bỏ ngoài tai, cô hét lên điên dại, tay cào cấu lên da thịt bật máu. Không, không. Cô Đào ôm đầu vùng chạy ra ngoài. Chú Tiểu lập tức túm tay kéo cô lại. Cô quay lại nhìn chú Tiểu, ánh mắt vừa nhìn nhau, cô Đào thấy quen lắm, dường như đã bắt gặp ở đâu. Sư thầy nói bỏ cô ra, để cho tâm cô thanh thản đi. Chú Tiểu quay lại nhìn thầy, rồi lặng lẽ bỏ tay cô Đào. Cô Đào vùng chạy ra ngoài cơn giông. Ở trên bầu trời sấm chớp vang lên liên hồi. Cô Đào vẫn chạy, chạy trong vô định, mặc cho gai góc cào cấu cơ thể. Cô chạy vào một khu rừng gần đó, vừa chạy vừa hét lên điên loạn. Những vết cào cấu trên cơ thể, máu vẫn chảy ra ròng ròng. Cô Đào nhìn xuống, tất cả chỉ là một màu đen, đen kìn kịt như là mảnh đời của cô ấy. Giông tố càng ngày càng dữ dội. Mình ơi, con ơi, em xuống với mình với con đi. Cô Đào lao thẳng đến bờ vực. Chưa bao giờ cô cảm thấy thảnh thơi như thế. Mọi thứ diễn ra toàn bộ mờ nhạt. Cô Đào nằm dưới vực sâu, xác lạnh ngắt, trắng bành bạch. Từ xa có một người đàn ông béo mập đi đến, chính là lão Mo già. Lão đá vào cô Đào một cái. Ngu xuẩn, để cho thầm tàn nhãn là của tao. Lão đặt tay lên trán cô Đào, miệng niệm chú. Ánh sáng màu vàng bay lên từ xác cô Đào chuyển lên người của lão. Lão dùng tay đâm thẳng xuống ngực cô Đào. Móng tay sắc nhọn xuyên qua da thịt, lão móc trái tim của cô đặt vào trong túi vải, lấy một cái gương bát quái nhút linh hồn của cô lại. Con này hợp mệnh, chỉ cần một linh hồn, một trái tim đồng nữ, tao có thể luyện thành trường sinh bất tử cải lão hoàn độc. Nói xong, lão bỏ đi mất dạng. Ở căn nhà cũ, sư thầy chắp tay A-di-đà-phật. Sát nghiệp quá nặng, vong linh cùng ta lên chùa tu tâm tích đức để được đầu thai. Ở bên kia, ông Lý chắp tay gật đầu. Đội ơn thầy, con đã sám hối, mong sao ông trời thương cho. Bóng người lầm lũi bước đi biến mất trong cơn giông. Nhân gian có câu gieo nhân nào gặp quả đấy. Nhưng quả nhiên nhân quả vẫn cứ ập đến. Mặc dù cô Đào không ra tay, nhưng nhân quả vẫn cứ bao phủ. Đúng cái đêm ông Lý ông chết, một bầy giặc phỉ cũng ghé thăm. Ba thằng lẻn vào, tay thằng nào cũng cầm dao găm sáng lóe lên. Chúng nó nhảy qua tường rào. Gia nhân đã bỏ đi hết, chúng nó lẻn trong vào. Bọn ác ôn liều lĩnh manh động cậy cửa. Bà Lý nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc, biết có chuyện chẳng lành. Vừa mới chạy ra thì một thằng bịt miệng khống chế. Bà Lý vừa mới trợn mắt nhìn thì một con dao găm xuyên qua cuống họng, rạch toạc hầu của bà ấy ra. Bà Lý không kịp kêu lên một tiếng, chết tốt. Cô con gái Hồng vừa chạy ra, ngơ ngác nhìn đám giặc cướp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Đám giặc cướp nhìn sang, thừa cơ hội ấy, chúng nó lao đến. Một thằng nhìn thấy nhan sắc của cô Hồng, túm lấy cái áo, giật mạnh. Hai bầu ngực trắng hếu hếu lộ ra, thằng này cười lên khẳng khặc, đè cô Hồng ra ghế, tụt quần cô Hồng ra. Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa. Chỉ thấy cô Hồng nấc lên mấy tiếng. họng của cô bị thằng kia bóp chặt, ở bên dưới hạ thể đau đớn. Cô Hồng cảm thấy ngạt thở, rồi từ từ bóng tối bao phủ. Ở bên ngoài, lúc bọn giặc cướp thấy hai mẹ con đã chết, vơ vét toàn bộ của cải, Trần bước vào trong. Thằng Nghị ngồi ở trong phòng im thiên thít, bịt chặt mồm, trốn trong gầm giường. Nó biết ở bên ngoài đám giặc cướp đang hành hạ mẹ và chị nó, nhưng bây giờ nó không dám ra, phải chờ cho bọn cướp đi nó mới dám bỏ ra. Nhìn thấy xác của mẹ nó đang nằm đấy, thấy xác của em gái nó đang trần truồng nằm đó, đôi mắt trợn trừng trừng chết tốt. Thằng Nghị đứng đó run run dậy dậy. Nó xông ra ngoài, nó lao đi vào trong bóng tối, nó gào thét. Chết hết rồi, chết hết cả rồi, chết rồi. Sáng hôm sau, làng trên xóm dưới xôn xao bàn tán, bởi vì ở bên nhà ông Lý một vụ cháy thiêu sạch căn buồng của ông. Ở bên nhà bên, vợ và con gái của ông bị giặc cướp hiếp chết, giết sạch. Thằng Nghị còn sống sót. Vợ chồng thằng Nhất không ở cùng nên còn sống. Làng xóm thương tình, mỗi người góp một ít lo ma chay cho những người xấu số. Không còn nhà còn cửa, tâm lý bị sốc quá lớn. Thằng Nghị điên điên dở dở. Do thương tình là anh em máu mủ, cho nên thằng Nhất đón nó về nuôi. Về nhà thằng Nhất, thằng Nghị cứ thu mình trong căn phòng, ai gọi cũng không ra. Tự dày vò hối hận bởi vì tất cả những thứ đã xảy ra. Nó hóa điên hóa dại, nó luôn thấy những người đã chết trong tay của mình về đòi mạng. Thậm chí còn những lúc nó đau đớn lấy tay cào rồm rộp lên bốn bức tường đến nỗi bật cả móng mà nó không biết. Thậm chí nó còn tự đưa tay cào xé bản thân, da rẻ lứt toác vương vãi khắp nơi. Ăn uống mọi ngày đều do anh của nó mang cho, chứ nó cũng có không dám ra ngoài. Một tối, khi thằng Nhất mang cơm vào phòng cho em mình ăn, vừa mở cửa phòng thì thằng Nghị lao ra ngoài xô ngã anh, hoảng loạn ôm đầu mà rít lên. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Trong mắt của thằng Nghị, trong bóng tối là những vong hồn đang đuổi theo đòi mạng. Bỗng nhiên, nó vấp toạc cả móng chân. Ở đằng sau, một bóng người không đầu cười lên sằng sặc, bắt đầu chồm đến. Thằng Nghị điên loạn, đưa tay lên. Không, tao không muốn thấy mày nữa, tao không muốn thấy mày nữa. Vừa nói, nó vừa đưa chính hai bàn tay của mình tự móc hai con ngươi ra để không phải thấy cái thứ kinh dị kia nữa. Thằng Nghị cười khành khạch. Không, tao không muốn thấy, tao không muốn thấy. Thằng Nghị vừa bò vừa lùi vào góc tường. Thằng Nhất kêu lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, em ơi em làm sao thế này à em ơi. Thế nhưng thằng Nghị bây giờ cũng không phải thấy là thằng Nhất. Nó chỉ thấy trong cái đôi mắt đen xì xì, không còn thấy ánh sáng nữa, có một hình bóng đang từ từ tiến lại, như là hình bóng của cái vong quỷ vẫn đeo bám mình bấy lâu. Mày cút đi, tao giết mày, tao giết mày, mày cút đi, mày cút đi. Thằng Nghị chồm lên ôm lấy anh mình, hai tay túm lấy cổ của thằng Nhất mà siết lại, siết lại. Mày cút đi, mày chết đi, mày chết đi. Thằng Nhất giãy giụa nhưng không chống lại được thằng Nhị. Đôi mắt của thằng Nhất từ từ trợn lên vì thiếu khí. Thằng Nhị cứ tay siết chặt dần, cho đến khi nó không thấy cái người kia giãy giụa nữa. Mày chết đi, mày chết đi, mày đừng bám theo tao nữa. Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét vằn vện trên bầu trời. Thằng Nghị lao ra khỏi nhà, nó muốn chạy thoát, nó muốn chạy thoát khỏi tất cả những thứ ấy. Nó chạy, lao thẳng ra ngoài sông, chầm mình xuống dòng nước. Nước ọc vào mũi, ọc vào tai, cho đến khi mọi thứ mờ dần trong bóng tối. Ở trên đỉnh một ngọn núi, lão mò to béo đang đứng đó mà cười khẳng khặc, miệng lẩm bẩm nói với cái linh hồn đang quỳ ở dưới chân mình. Lão xòe bàn tay, nhìn rõ qua cái tấm gương bát quái, thấy một con mắt từ từ hiện ra giữa trán của mình. Tao đã trả thù giúp mày rồi. Tao đã trả thù giúp mày rồi. Thần Tam Nhãn bây giờ là của tao, mày cũng là của tao. Bây giờ tao với mày sẽ tìm cơ hội cướp lại con ma ngải từ tay của lão sư kia. Mày cũng là của tao. Nhân quả chỉ phủ xuống đám người trần mắt thịt, chứ làm sao phủ được xuống người của tao. Tao bây giờ là thần. Ok các bạn, chúng ta kết thúc. Thật ra thì cái kết này không phải là của Vũ Béo. Cái kết này là của mình. Mình sửa nó đi một chút. Mình muốn nhân quả nó rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa là như mình, anh đã nói là anh xin phép Vũ đó, có thể là anh sẽ thay đổi một số thứ. Anh muốn là cái kết của nó lại mở ra, để biết đâu sau này em lại viết tiếp. Đó. Như anh vẫn cứ nói với các bạn tác giả, khi mà có một số bạn hỏi ý kiến mình ấy, thì mình vẫn nói mà đừng bao giờ kết thúc hoàn toàn câu chuyện của mình. Chỉ cần kết thúc cái tình tiết nó vốn có thôi, nhưng hãy mở nó ra cho một cái con đường mới, để sau này mình còn có ý tưởng mà mình viết tiếp. Ok. Đúng không? Chứ còn các bạn cũng đừng có bảo là, đừng trách rằng là cái kết này nó gãy quá. Ok. Đã chơi ngải là phải chấp nhận hậu quả. Thậm chí đó, như mình một số cái tài liệu mình được biết, thậm chí là có một số cái nền văn hóa ở khu mình được biết. Đó. Thì cái những cái ông mo đó ở trên rừng Tu Mo đó, các ông đã xác định là thỉnh ma về. Đó. Các ông đã xác định thỉnh ma về thờ thì các ông phải chấp nhận một cái điều gì đó. Có những ông mo sau này về già, khi cái pháp lực đã không khống chế nổi con ma con quỷ ở trên rừng thỉnh về, thì các ông ấy còn hóa điên hóa dại. Cái đó là thật sự có. Thậm chí có những cái ông thầy bùa ở Thái Lan cũng vậy đó. Khi đã tu luyện thì các ông phải chấp nhận. Đó. Phải chấp nhận cái đó. Đã xác định là tu tà thì phải chấp nhận, đến một lúc nào đó sẽ bị phản phệ. Đi đường tắt mà các bạn. Ok, thì anh mong rằng là Vũ Béo lúc nào rảnh rỗi em sẽ có tiếp tục để mở rộng hơn về cái dòng này. Anh thấy em viết những cái đoạn đánh nhau nó rất là dữ dội đó. Đánh nhau cảm thấy anh không có thở nổi luôn. Anh đọc một tập như cái tập 2 sao á, anh đọc từ đầu đến cuối nó đánh nhau, đọc xong cái là anh muốn lăn ra chết mẹ luôn. Hả? Nhưng Nguyễn anh, mình không có sợ, tại vì mình cũng nuôi ngải mà. Mình sợ gì? Anh nói sâu quá, người nuôi ngải người ta ếm. Anh cũng không có sợ, anh cũng nuôi ngải, ok? Anh cũng nuôi ngải, ok? Thầy của anh còn nuôi con ngải chúa luôn đó. Ông cụ trà đó, ông nuôi con ngải chúa luôn. Ông thỉnh ở núi rừng phía Tây Bắc, ông vào tí sâu trong cái rừng Tà Khạt ấy. Ông thỉnh có con ngải, ông nuôi ở trong một cái hũ da lươn. Mà anh thân như vậy á, anh coi như là con trong nhà, mà anh còn không được vào, anh còn mới chỉ nhìn thấy cái hũ da lươn đó thôi, chứ anh còn chưa đâu bao giờ được ngó vào bên trong. Hả? Mà anh có một lần cái năm đó là anh 17 tuổi, là anh cùng với bà chị lớn dọn cái buồng đó, cái buồng thờ của ông đó. Mà anh mở cái hộc. Ông có một cái hộc, nó giống như là một cái hầm rượu á. Ông ấy mở, ông để trong đó. Mà anh mở cái hộc ra, anh mới chỉ nhìn thôi. Mà một cái hũ da lươn, mà nhìn trông nó cũng không phải là đồ cổ đâu, nhưng mà cái hũ da lươn trông nó lạ lắm. Ừ, nó lạ lắm. Ở trên nó bịt một cái giấy vàng. Đó, cũng không có bùa chú rán gì đó đâu, nhưng mà bà chị con ông cụ già đó, ông bảo đó, bà bảo là đừng đóng ngay lại, ông bố mà thấy mày chết. Thì mẹ mày vừa mới xong cái đi ra, ông đã mẹ cầm cái roi mây ở đấy rồi. Hai chị em mẹ mày xòe tay ra, ông vụt cho mấy phát liền, lằn đến mấy ngày mới hết. Đó, nên là anh không có sợ. Ông bảo, bà chị bảo đấy là con ngải chúa bố nuôi đấy. Không, đấy là con ngải chúa bố nuôi đấy, bố cấm tiệt không đứa nào được vào. Chỉ có sau này, ví dụ đến lúc nào mà ông cụ trà ông đã chuẩn bị đến lúc chết, thì ông sẽ có thể là truyền lại cái ngải đó cho ai đó, chỉ một người duy nhất độc truyền. Đó, cái hũ da lươn, tức là họ tráng cái men bằng cái màu da lươn đó, nhưng mà nhìn nó đẹp lắm. Quyết cái đó thì ở trong miền trong anh ít thấy, bởi vì miền trong nó toàn là những cái hũ to, những cái chum nó to đùng thôi. Nhưng ở miền Bắc nó rất hay có cái hũ da lươn đó. Đó, ok, thì đó là cái chia sẻ nghe. Thông báo với các bạn là ngày mai mình sẽ đọc Bác Cổ phần 4 ở bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Tôi nhắc lại là tôi sẽ đọc Bác Cổ phần 4 ở trong bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya vào 22 giờ ngày mai. Các bạn sẽ qua bên đó coi nghe. Ok, xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại vào Bác Cổ ngày mai bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya.